Vạn cổ ma tôn, chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ong, một tích tắc sau có một luồng ánh sáng tím phát ra từ nhóm người lần này. Màu tím, thế mà có người thức tỉnh ý cảnh màu tím. Xem ra màu tím trên cấp màu lam rồi. Hoa, wow, ghen tị thật, thiếu các chủ vừa mới nói. Có ý cảnh mạnh tu luyện chỉ cần một nửa sức là thành công. Nhóm người không ngừng bàn luận, không chỉ bọn họ kinh ngạc mà Lâm Tiêu cũng kinh ngạc. Trong ngàn người xuất hiện một người ý cảnh màu tím, xem ra vận may cũng không đến nỗi nào. Màu tím là ý cảnh cao cấp, ý cảnh của cậu ta, thổ chi ý cảnh cao cấp. Rất tốt, cậu đi ra khỏi hàng, đứng bên cạnh tôi. Sau khi giải thích xong, Lâm Tiêu gọi người kia ra đứng ở bên cạnh. Thức tỉnh giả ý cảnh thổ kích động không thôi. Vậy mà hắn được chọn, được thiếu các chủ chọn. Lúc bắt đầu không ai muốn vào trong hạng mục đào tạo riêng này của thiếu các chủ. Nhưng bây giờ mỗi người đều mong muốn có thể được vào trong đó. Dưới con mắt hâm mộ cùng ghen tị, người thức tỉnh ý cảnh thổ bước đi lâng lâng như bay. Từng tốp người vẫn tiếp tục bước vào trận pháp khảo nghiệm. Gần như cứ nửa phút thì xong một tốp, cho nên tốc độ cũng coi như diễn ra nhanh. Hơn một tiếng sau, đại trận thức tỉnh đã khảo nghiệm khoảng 10.000 người, nhưng chuyện làm Lâm Tiêu bó tay chính là ngoài cái người thức tỉnh ý cảnh thổ màu tím khi khảo nghiệm 1.000 người kia ra. Đằng sau đó khoảng 9.000 người thì không có một ai lên được ý cảnh màu tím. Xác suất kiểu này đúng là thấp thực sự, 1/10.000. Đây còn là địa cầu, thể chất con người đã trở nên đặc biệt, nếu ở huyền thiên giới sợ là xác suất này phải lớn gấp 10 lần. Khi một tiếng nữa lại trôi qua, ong, lại một người nữa thức tỉnh ánh sáng tím, xuất hiện rồi, lại xuất hiện thêm một người có ý cảnh cao cấp, là tinh thần ý cảnh, loại ý cảnh này khá là hiếm. Lâm Tiêu thở phào một hơi, có thể giữ cái xác suất 1/10.000 này cũng coi như được rồi. Hôm nay học viên của Lăng Tiêu Các ở quảng trường có khoảng 100.000 người. 1/10.000 là sẽ có 10 người. Nếu có thể tìm được 10 người này, sau đó dùng đan dược, sức mạnh thái tuế tăng ý cảnh lên quy tắc thiên địa. Vậy là có thể đốt được 10 ngọn đèn rời, hồi phục được một lượng lớn uy năng của bảo tháp. Cách tu luyện làm này phù hợp với người trên địa cầu. Có là tiểu nha đầu kia cũng không hợp nổi. Nếu không Lâm Tiêu đã trực tiếp tìm kiếm trong đống người của thần tộc giao trì kia. Ngay khi Lâm Tiêu đợi xác suất 1/10.000 lần tới thì ong, một chùm ánh sáng vàng kim rực rỡ phát ra. Hả? Lâm Tiêu ngỡ ngàng, những người khác cũng ngỡ ngàng. Chỉ có các phó và các chủ Lăng Tiêu Các đứng trên đài cao là nở một nụ cười. Cách chương